Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Kiều Anh với tựa đề Nợ Em Một Thanh Xuân. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô và anh đã lớn lên bên nhau, là bạn từ nhỏ, thành mai trúc mã. Mọi chuyện đều sẽ diễn ra bình thường nếu như không có sự xuất hiện của một người mới, đó chính là bạn gái của anh. Và cũng từ giây phút đó, những tình cảm che giấu trong trái tim cô dành cho anh đã trỗi dậy. Cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ để chứng kiến anh bên cạnh một cô gái khác và cảm nhận sự hờ hững lạnh nhạt của anh dành cho cô. Quá đau khổ, cô đã chấp nhận buông tay. Nhưng rồi giữa tình cảm và lý trí, cô không thể nào lựa chọn được. Mặc dù chấp nhận quên đi, nhưng trái tim của cô vẫn đau mỗi khi nhìn thấy anh. Còn anh thì sao? Anh có quan tâm tới cô, có cảm nhận được cảm xúc của cô hay không? Hay mãi mãi, hai người chỉ dính mắc bản thân trên con đường đời này, không bao giờ quay lại để nhìn thấy tình yêu của cô dành cho anh. Diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo tập 1 của bộ truyện Nợ Em Một Thanh Xuân này nhé. Phong à, tao thích mày. Anh cau mày gỡ tay cô đang ở trên vai của mình. Linh à, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng có đuổi như vậy. Lỡ Trúc nghe thấy được thì làm sao đây? Cô nghe vậy thì vỗ mạnh vào vai của anh. Mày làm gì mà căng vậy? Hôm nay là ngày cá tháng tư, tao đùa một chút xíu thôi, làm cái gì mà gắt thế? Anh nghe vậy lại càng đen mặt hơn. Lúc trước khi anh chưa có bạn gái, cô đùa thì không sao. Nhưng bây giờ anh đã có người yêu rồi thì làm sao giống như thế được cơ chứ? Tóm lại là từ giờ về sau mày đừng nói như vậy nữa. Trúc mà nghe được tao cũng không biết giải thích như thế nào đâu. Cô gật đầu mỉm cười, nhưng ẩn sau nụ cười đó là trái tim đau đến thắt lại. Đúng như vậy, cô và anh là bạn thân từ bé, đi đâu cũng luôn sát bên nhau. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác rồi từ khi cô ấy xuất hiện. Có đi ăn không? Anh nghe vậy chỉ lắc đầu nhìn cô. Tao đợi Trúc đi ăn rồi, hai mày đi chung với bạn tao không? Cô nghe vậy đẩy tay anh ra, đi theo nhìn về hạnh phúc của người ta hay sao? Xin lỗi, cô không có đủ can đảm đó. Thôi, tao không đi đâu. Mày đi rủ Trúc đi ăn đi, tao vào lớp trước. Nói xong cô quay lưng đi vào bên trong. Thiền Phòng thấy vậy thì khẽ híp mắt nhỏ. Hôm nay nó làm sao vậy cơ chứ? Bày đặt hờn dỗi. Một tí nữa anh sẽ mua đồ về cho nó vậy. Cô mệt mỏi đi vào trong lớp, đến chỗ thì liên tục cục bặt xuống bàn. Cảm nhận bây giờ giữa cô và anh ngày một xa, nhưng biết làm thế nào đây, bởi vì người ta không có yêu cô. Nhớ lúc trước, rất nhiều lần cô tỏ tình với anh nhưng đều bị anh từ chối. Nói cô đùa như vậy chẳng vui một chút nào cả. Nếu trách, chỉ trách cô không đủ can đảm để nói rõ cho anh nghe. Bây giờ thì tốt rồi, muốn nói cũng chẳng còn được nữa. Linh, cô ngước đầu lên nhìn người phát ra giọng nói đó. Cậu ăn đi nè, là Thiên Phong anh ấy với tớ mua đó. Bảo tớ cầm lên cho cậu mà. Cô nhìn ổ bánh mì với ly trà sữa trên bàn. Đây là đang bố thí cho cô ư? Mà nhìn cái gì? Trúc nó chọn đó. Hay là mày không thích ăn cái này? Rõ ràng là mày thích uống trà sữa mà. Cô nghe như chẳng lọt vào tay, tình cảm ghê nhỉ. Bạn bè hơn 10 năm mà lại không biết cô thích uống gì. Thứ cô thích là trà đào, chứ không phải là trà sữa. Mẹ mang đi đi, tao không ăn đâu, tao đang giảm cân mà. Nói xong một lần nữa cô gục đầu xuống bàn. Muốn ăn thì cô có thể tự đi mua được, chỉ là cô không muốn nhìn cảnh trước mắt. Cảm giác anh nói chuyện giữa cô và cô ấy khác nhau một trời một vực. Cũng phải thôi, người ta là người yêu, còn cô là gì đây? Đã vậy, suốt ngày nắm tay chặt với nhau thật là tình tứ và ngứa mắt. Ờ, cái con này mày có vấn đề à? Nhìn người ngợp như con cào ma mà lại còn giảm cân nữa sao? Thấy anh cứ nói làm nhảm bên tai, cô không thể chịu được đứng bật dậy đi ra khỏi lớp. Thiền Phong đưa một cục nhìn theo bóng lưng của cô. Tự nhiên nổi giận với anh là sao? Không lẽ chỉ vì chuyện anh từ chối đi ăn cùng mà giận sao? Đúng là đồ con nít mà. Thôi đi anh, chắc cậu ấy đang bực vì chuyện gì đó, hoặc cũng có thể là do không thích em. Thiền Phong nghe Linh nói vậy thì xua tay. Không phải đâu, tại sao lại ghét em được cơ chứ? Chắc tại nó lại bị cái gì đó nên giận cá chém thất thôi. Cô là một người không bao giờ cố ý gây sự vô lý. Nhưng hôm nay hành động này là sao? Tí nữa anh phải hỏi rõ ràng mới được. Bởi vì dù sao cũng là bạn bè từ đó. Có chuyện gì cô cũng sẽ chia sẻ. Nhưng mà hôm nay anh thấy thái độ của cô khác lắm. Linh à, đợi tao. Cô nghe thấy tiếng nói thì bước chân lại càng đi nhanh hơn. Thiền Phong đuổi kịp bước lấy, nắm tay tay cô kéo lại. Mày bị điếc à? Tao gọi như vậy mà mày cứ đi thế. Anh nhìn vẻ mặt của cô khẽ mắng, không biết con nhỏ này làm sao vậy. Lúc nãy anh gọi to thế, mà càng gọi thì cô lại càng đi nhanh hơn. Sắp trễ học rồi, tao cần phải nhanh đi vào trong lớp. Cô nói với giọng trốn tránh, chỉ nhìn lên dưới đất chứ không nhìn thẳng vào mặt anh. Mày có vấn đề gì à? Cả 15 phút nữa, mà đi 2-3 bước nữa là tới cửa rồi. Mày giận tao có chuyện gì có phải không? Mấy bữa nay mày cứ trốn tránh tao là sao? Cô nghe vậy thì có một chút bực mình. Đúng là cô giận thì sao? Nhưng vẫn phải tỏ vẻ chẳng có gì đáp lại. Chả có gì đã đáng giận cả. Mà 15 phút nữa đâu phải là ngồi chơi không? Hôm nay kiểm tra một tiết còn lại phải ôn bài nữa. Cô nhanh chóng nói vào vấn đề chính. Cô chỉ biết bây giờ phải tránh anh ra thật xa. Tránh được bao nhiêu thì phải tránh bấy nhiêu. Nếu như càng gần thì cô càng đau khổ. Cô không muốn mình nhìn thấy anh trong tay với một người con gái khác, nên chỉ có thể thở ơ mới khiến cho cô nhẹ lòng. Mày như vậy nói ai tin chứ? Có phải chuyện tao bơ mày, phải không? Thôi, đừng giận nữa mà. Xem như tao ngàn lần xin lỗi. Đừng giận nữa. Mày cứ như vậy là tao khó chịu lắm đấy. Để tao bù đắp, dẫn mày đi xem phim vào tối nay nha. Cô nghe vậy chỉ biết thở dài. Điều đó vốn dĩ cũng chẳng phải là trọng tâm. Nhưng cô thật sự không có cách nào khiến mình không quan tâm tới anh. Nếu cô cứ tiếp tục như thế này thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào hơn. Biết là như vậy đó. Nhưng nếu cô nói buông bỏ ngay thì cô thật sự không thể làm được. Cái cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm tới người con gái khác là cô không thể nào chịu đựng được. Vậy mà ngày nào cô cũng phải nhìn đó thôi. Thôi, mày đừng có làm như vậy nữa. Cứ thở ở như vậy thì ai chơi cùng với tao? Đừng giận nữa mà. Tối nay tao dẫn mày đi xem phim, mày thích nha. Thiền Phong phải nói mãi cô mới chịu gật đầu đồng ý. Thôi thì cứ tạm giữ mối quan hệ bạn bè. Mà nói vậy, đã khi nào trên mức độ bạn bè đâu nhỉ? Đến gần tối cô chọn một chiếc đầm màu tím nhẹ. Nhìn vậy thôi chứ vẫn có một chút mạnh mẽ. Cô chỉ trang điểm nhẹ, tô một ít son môi rồi đến chỗ hẹn với anh. Ngồi chờ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy anh đến, thì trong lòng có một chút hụt hẫng. Cái tên này không phải sẽ cho cô leo cây chứ. Nhưng trước giờ anh chưa từng thất hứa với cô. Thôi thì cô chờ thêm một chút nữa, chắc là kẹt xe hay gì đó thôi. Thế nhưng nhìn lên bầu trời thì bây giờ cũng đã sắp mưa rồi. Hơn một tiếng trôi qua, ngay cả một tin nhắn hay một cuộc gọi đến cũng chẳng có. Cô vẫn như một con ngốc đứng chờ ở trước cổng. Bao nhiêu người đi vào cũng chẳng biết, bao nhiêu người đã đi ra cũng vậy. Đến giờ này anh vẫn chưa xuất hiện là sao? Rèn rèn. Cô nhìn điện thoại thì bỗng nhiên hiện lên tin anh. Cô khẽ mỉm cười. Mày sao giờ? Lời chưa nói thì đã bị anh chen vào nói ngay. Linh à, tao xin lỗi đã quên mất cuộc hẹn với mày. Tại Trúc bị té nên tao đến mua thuốc cho cô ấy. Mà người nhà Trúc bây giờ chẳng có ai nên tao phải ở lại. Mày về nhà trước đi nha. Hôm khác tao bù cho. Nói xong thì đầu dây bên kia liền ngắt điện thoại. Nụ cười trên đôi môi của cô vụt tắt. Thì ra, cô chẳng là gì hết. Vốn dĩ anh chẳng nhớ những gì đã hứa với cô. Thì mà cô vẫn ảo tưởng là sao cơ chứ? Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa xuống, hòa theo dòng nước mắt trên gương mặt của cô. Ông trời đang thương hại cho cô có phải không? Tại sao? Tất cả là tại sao cơ chứ? Mệt rồi. Cô đã mệt lắm rồi và không muốn tiếp tục níu kéo. Bước chân cô vô hồn bước đi trên đường. Trách ai bây giờ cơ chứ? Nếu trách thì trách cô là người tự gieo hy vọng. Anh bây giờ thời gian đâu mà nghĩ đến cô. Bây giờ người ta đang bận quan tâm tới hạnh phúc kia kìa. Cô thì có là gì với người ta đâu mà phải nhớ. Cô gái, không có ô sao lại đi ngoài trời như vậy? Cô cầm tạm chiếc ô của tôi đi, không lại bị cảm đấy. Tôi có mang theo 2 lần. Cô lắc đầu cảm ơn rồi đi tiếp. Người dưng họ còn quan tâm cô cơ mà. Tại sao anh lại vô tình như vậy? Điện thoại lại một lần nữa reo lên. Nhìn màn hình điện thoại thì tên anh lại một lần nữa hiện lên. Cô nhìn rồi cười bi thương, cất điện thoại vào trong túi. Chính giây phút này cô thật sự cần yên tĩnh. Cái con bé này, sao người ngợm lại hiết hết vậy cả? Mẹ cô chạy từ trong nhà, trên tay cầm vội chiếc khăn lau cho cô. Bà cô tranh thủ đi nấu nước nóng cho cô lau người. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? Chỗ này này, nó thật sự là rất đau. Cô đưa tay lên phía ngực mình, hỏi mẹ. Mẹ cô ôm cô vào trong lòng. Bà không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ con gái bà đã yêu. Thôi được rồi, mau lên thay đồ đi. Tí nữa nói tiếp, không là sẽ bị bệnh mất. Cô chẳng biết làm gì, chỉ vô hồn để mẹ mình đỡ lên. Bây giờ cô thật sự chẳng hiểu mình nên làm gì cho đúng nữa. Đầu chỉ cần nhớ đến tên của người Thiên Phong kia, thì tim không ngừng rỉ máu. Dẫu biết là từ đầu, do cô gieo hy vọng quá nhiều. Con mau uống thuốc cảm đi, không ngày mai lại đau đầu đấy. Bà cô cầm lên ly nước ấm cùng một ít thuốc cảm. Cô cầm lấy uống một lần hết số thuốc kia. Lần đầu ấm thấy con gái mình như vậy, muốn trách lại không nỡ. Có chuyện gì mà lại hạnh hạ bản thân mình như thế cơ chứ? Đúng là một con bé ngốc nghếch mà. Mỹ Linh à, con yêu ai rồi có phải không? Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì, nói cho mẹ nghe đi. Cô nghe mẹ mình nhắc đến, ánh mắt liền cụp xuống. Bây giờ cô chẳng còn muốn nói chuyện với một ai cả. Thôi được rồi, không nói được cũng không sao. Nhưng chuyện gì cũng phải nghĩ đến mình. Con lớn rồi, nên chuyện yêu đương ba mẹ cũng không ngăn cản. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không cần được làm tổn thương chính bản thân mình. Người ta đã không quý trọng mình thì thôi, không sao cả. Những mình phải tự quý trọng lấy mình, có hiểu không con bé ngốc này? Cô nghe mẹ mình nói như vậy, khóe mắt liền cay cay. Cô đúng là ngốc thật đấy. Thế nhưng cô không thể cản được tiếng đập của trái tim mình. Bữa trước khi anh vừa nói có bạn gái, cô đã hứa không để mọi chuyện xảy ra quá xa. Đến cuối cùng nó vẫn diễn theo chiều mà cô không mong muốn. Dẫu biết yêu là đau khổ, nhưng cô lại chẳng điều khiển được trái tim cô. Thôi được rồi, về phòng đi, để cho con nó yên tĩnh một lát. Bà cô thấy cô sắp khóc thì lại không đành. Ông bà từ nhỏ chỉ có một mình cô nên chẳng bao giờ nặng lời với cô cả. Tính cách cô ngoan hiền chưa bao giờ làm ông bà nổi giận, làm chuyện gì cũng có chừng mực của nó cả. Thế nhưng ngày hôm nay, chỉ vì chuyện yêu đương lại khiến cho con bé thành ra như vậy. Ông bà nhìn tại sao lại không xót xa cơ chứ? Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, đắp chăn cho con rồi đứng lên. Có lẽ bà nên để cho cô tự suy nghĩ. Cái này chỉ là bước đầu của cuộc sống, sau này sẽ còn rất nhiều điều hơn nữa. Đau một chút để đứng lên làm lại, chứ không ai có thể đứng im tại chỗ được. Nếu ngày mai còn mệt thì không cần phải đi học đâu, nghỉ một ngày cho lại sức. Cô vẫn im lặng, chẳng nói gì với mẹ. Cô tắt điện rồi đóng cửa. Bà cô thở dài một hơi. Thôi, con bé không sao, yên tĩnh cho bây giờ có lẽ là tốt. Hôm nay buồn nhưng ngày mai lại khác. Mẹ cô cũng chỉ biết lắc đầu. Bà cũng đâu có làm gì được cái gì nữa cơ chứ. Tình yêu đầu đời là như vậy, nhung nhớ chờ đợi, hạnh phúc và có cả đau khổ, ai mà không gặp qua. Lúc này chỉ còn một mình cô trong căn phòng lẻ loi. Cảm giác cô đơn bao bọc lấy cô. Cô đã từng rất mạnh mẽ và đã hứa là không khóc, nhưng cuối cùng cô đã gục ngã. Người ta đâu có yêu mình, tại sao mình cứ ngu ngốc đông đầu vào? Là ai bắt cô phải như vậy? Chẳng là ai cả, chỉ là cô tự biên tự diễn. Khóc cái gì, ai thương hại mình phải khóc sao? Người ta có yêu người khác, đến bên thì mắc gì phải buồn cơ chứ? Mày phải đau khổ cái gì hả Linh? Trong khi mày chẳng là gì cả với người ta. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà nước mắt cô vẫn chảy không ngừng. Thiên Phong, đây là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu. Từ giờ tôi chắc chắn sẽ buông tay. Cô đưa tay ôm chặt lại trái tim mình của một lần nữa. Cô tự hứa với mình, đây là lần cuối cùng cô khóc vì người đàn ông tên là Thiên Phong kia. Hôm sau cô thức dậy sớm chuẩn bị đi học. Mẹ cô nói nghỉ, nhưng cô không chịu. Làm như vậy người ta sẽ chỉ nghĩ là mình trốn tránh. Cô không sao hết, bây giờ cô chỉ chú ý học mà thôi. Trốn một ngày, chưa đâu có thể trốn cả đời được. Đối diện sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Linh à, chờ tao với. Thiên Phong không biết từ đâu chạy đến nắm lấy tay cô. Nụ cười trên môi chưa bao lâu thì vụt tắt khi Tô hất tay mình ra. Xin lỗi, chuyện hôm qua tao thất hứa với mày nha. Anh đừng nhìn hiểu vì sao cô lại như thế. Nhưng thật sự hôm qua anh không có cách nào để đến được. Đừng xin lỗi gì cả. Mày không làm gì có lỗi hết. Đến hay không là chuyện của mày, ta cũng không quan tâm. Thiên Phong khẽ buồn. Nhìn cô lần này chắc chắn là cô giận rồi. Xin lỗi nữa chắc chắn không được, vì anh toàn là người thất hứa. Ta biết là tao có lỗi, tao xin lỗi cũng thừa. Nhưng mà thật sự hôm qua Trúc cần tao, mày cũng biết rồi đó, tao không thể để cô ấy một mình được mà. Bàn tay cô khẽ nắm thành quyền ở trong túi áo. Trúc, lúc nào cũng Trúc. Trúc, vậy sao anh không nghĩ đến cảm giác của cô? Nói đi nói lại cũng chỉ là cô thấy mệt, cô không muốn nghe nữa. Tao bây giờ không muốn nghe gì cả, được chứ? Không cần giải thích, vì nó với tao cũng là thừa. Một lần đã đủ lắm rồi, nên mày cứ lo cho Trúc của mày đi. Đối với tao giờ cũng không là gì nữa rồi. Nói xong cô liền quay bước đi tiếp. Có lẽ chấm dứt càng sớm sẽ càng tốt. Mẹ cô nói đúng, mình không thương mình thì ai thương mình đây? Vô cảm mà sống còn hơn là tình cảm, để cho người ta bị đạp đổ. Ít ra cô cũng còn biết liêm sỉ, chứ không mặt dày để đao bám. Mày có cần ích kỷ như vậy không? Chỉ một chút chuyện đã gây sự vô cớ với tao. Lời Phong vừa nói hết thì cũng là cái tát giáng xuống thẳng bên má của mình. Ai ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện vì sao mình lại bị đánh, mà người đánh không ai khác chính là bạn thân của anh. Mày bị điên hả Linh? Anh không nổi nóng trong cái tát vô cớ đó. Cái anh muốn biết là lý do mình nói cái gì sai, nhưng anh chưa từng nói sai cái gì cả. Ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn anh bây giờ là cái ánh mắt đưa hai người cách xa nhau ra hai thế giới. Cô chưa từng nặng lời, thế nhưng bây giờ còn đánh cả anh nữa. Cô bạn thân này sắp thay đổi đến mức anh không thể nhận ra rồi. Mày đang muốn biết lý do chứ gì? Đúng như mày nói đấy, tao điên rồi. Vừa ý của mày chưa? Cô với vẻ mặt tức giận không thể nói thành lời. Ích kỷ sao? Đúng vậy, nó chính là ích kỷ đó. Ích kỷ đến mức biến mình thành ngu ngốc, làm trò đùa để cho người khác trà đạp lên nhân cách. Tóm lại, là cô làm sao thì mới vừa lòng được người khác đây? Hay là cô phải cúi đầu dạ vâng, miệng lúc nào cũng phải cười như một con điên? Người ta hạnh phúc thì mình cũng phải tỏ ra hạnh phúc mới được hả? Cô thật sự đã mệt rồi. Ba mẹ cô sinh ra không phải là để làm vừa lòng người khác. Đúng vậy, cô chính là cô, không cần phải vừa lòng ai hết cả. Người ta nói thì mặc kệ người ta, những thứ đó chẳng là gì trong cuộc đời của cô hết. Mày đã thay đổi đến mức ta không thể nhận ra được nữa rồi. Cô nghe vậy thì vừa nghe thấy chuyện hài. Thay đổi sao? Thật ra ai mới là người thay đổi đây? Cô cũng ước mình biến thành một con người khác, lạnh lùng vô tình như thế. Mày bây giờ nói gì cũng phải hết. Đúng như mày nói đấy, tao bị điên, tất nhiên là phải thay đổi rồi. Giọng nói của cô có một chút đùa cợt, khiến anh không có cách nào nghe vào tai được. Chỉ một chút xích mích mà hai người bây giờ trở nên chẳng khác gì người dưng. Người trước mắt anh bây giờ chắc chắn không phải là cô. Nhưng dù thế nào anh cũng không muốn thay đổi. Đó là cô, người bạn thân luôn ở bên cạnh anh. Anh muốn biết là do anh mà hai người trở nên thế này. Nhưng nói đi phải nói lại, nó không phải là to tát, tại sao cô cứ phải làm lớn chuyện? Anh thất hứa là anh sai, nhưng chính anh cũng đâu có muốn thế này đâu. Anh đã xin lỗi rồi, chứ không phải là không. Mà tại sao cô lại... Linh à, nếu mày cứ nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu như thế, thì có thể tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt. Cô nghe anh nói như thế, nhưng mặt vẫn chẳng tỏ thái độ gì cả. Nhưng đâu ai biết trong lòng cô có bao nhiêu đấu tranh. Có lẽ chấm dứt cũng tốt cho cả hai. Cô cũng không thể nào đeo bám anh mãi. Điều này là điều hoàn hảo nhất trong mọi sự lựa chọn. Đã không là gì của mình thì càng níu lại càng đau. Huống chi đêm qua cô đã tự hứa với chính mình sẽ buông bỏ. Và điều đó cô sẽ thực hiện từ chính giây phút này. Cũng như đồng nghĩa, hai người bây giờ là hai ranh giới khác nhau. Mày nghe cho rõ đây Phong, tốt nhất tao và mày nên chấm dứt tình bạn ngay giây phút này đi. Lời cô vừa nói hết, anh nghe vào tai như ù ù. Tại sao cô có thể nói như vậy cơ chứ? Từ bé đến lớn, hai người ở bên cạnh nhau cũng có thể nói là không dài, nhưng mà cũng đã đi với nhau một khoảng thời gian không ngắn. Thế mà chính miệng cô lại nói ra chẳng một chút luyến tiếc, đúng là nực cười mà. Còn cô khi nói ra những lời này thì trái tim cũng đã muốn tan vỡ. Cô sao nỡ vứt bỏ nó cơ chứ? Nhưng không muốn thì cũng chẳng làm được gì cả. Bởi vì cô là người mong nó đến kết cục như thế này. Được lắm. Vậy thì từ nay tao vào mày, nước sông không phạm nước giếng. Anh nói xong thì đi ngang qua người cô như chẳng bận tâm. miệng cô lúc này chỉ cười nhẹ để che giấu đi nỗi đau. Kết thúc thật rồi, đúng như cô mong ước, cô phải vui lên cơ chứ. Kể từ ngày hôm đó, cô và anh như chia cách hai ranh giới, hai đường thẳng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Nói thì nói vậy thôi, mặt còn không nhìn thì hơi đâu mà nói cơ chứ. Thường ngày cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau về. Thế nhưng bây giờ phận ai người đó sống. Mọi người cũng chẳng còn thấy được cảnh rượt đuổi vui vẻ trên sân trường. Những tiếng gây lộn cũng chẳng còn nữa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ. Chỉ biết cả hai đã có ranh giới của mình. Cả lớp chú ý, cô có một tin vui đây. Cả lớp im ắng nghe cô giáo chủ nhiệm nói. Lớp mình sẽ được tổ chức một buổi đi dã ngoại vào cuối tuần này. Lời cô giáo vừa dứt thì cả lớp liền vỗ tay vui mừng. Nhưng cô lại không nằm trong số đó. Mọi người đang vui vẻ thì cô đứng lên. Cô ơi, em có muốn tham gia có được không ạ? Giọng nói của cô vang lên khiến cả lớp đang cười nói vui vẻ liền trở nên im lặng đáng sợ. Không được, nếu như không có diện gì quan trọng thì cả lớp đều phải tham gia. Cô nghe vậy thì chỉ biết im lặng ngồi xuống. Nếu như giả bệnh thì chắc chắn bà mẹ cô sẽ phát hiện. Lúc đó sợ sẽ bị bọn họ giáo huấn một trận. Bây giờ cô đúng là bó tay, nhưng bắt buộc cô phải tham gia sao? Như vậy không khác gì cảnh cô không muốn nhìn vào lúc này. Đúng là cuộc đời thật biết đùa mà. Danh sách các cặp sẽ đi cùng nhau cô đã chuẩn bị. Bây giờ sẽ đọc lên cho các em biết. Cả lớp ai cũng háo hức xem tên bạn đồng hành cùng mình là ai. Chỉ có cô là vẫn giữ nguyên bộ mặt không muốn đó. Ngồi mãi, nghe mãi mà chẳng thấy tên mình, cô cũng có một chút hóng. Cuối cùng là Đỗ Mỹ Linh và Hoàng Thiên Phong. Cô nghe cô giáo nói mà như sét đánh ngang tai. Cô có nghe nhầm không? Sao có thể là anh chứ? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Còn anh lúc này chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, chẳng nói gì. Từ bữa đó cả hai dường như chưa từng chủ động nhìn nhau. Né được lúc nào thì né. Gương mặt anh có một chút thất vọng khi cô không có phản ứng. Tình bạn này không lẽ cứ mãi đi đến bước đường cùng như thế hay sao? Xem ra lần này nó thật sự nghiêm trọng như vậy. Anh và cô lúc trước cãi nhau, giận nhau chỉ quá hai ngày. Bây giờ đến cả một tuần mà cô cũng không nhìn mặt anh. Cô thật sự là muốn kết thúc tình bạn như thế này thật hay sao? Cô lúc này khẽ gục đầu xuống bàn. Sao không phải là lúc này mà lại là Thiên Phong? Cô đang muốn anh có thể ngồi cùng người anh yêu. Như vậy cô sẽ chẳng phải bận tâm. Cách xa càng tốt. Cuối cùng cũng đến cái ngày tệ nhất mà cô không mong muốn. Chuyến dã ngoại đã bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta đầy đủ hết rồi nhỉ? Bây giờ cùng nhau lên xe rồi khởi hành. Các cặp cô đã sắp xếp đều phải đi cùng nhau đấy. Em nào mà làm sai thì đừng trách cô phạt đấy nha. Nói xong thì tất cả cùng nhau bắt cặp đi lên xe. Tất cả cũng đã yên vị chỗ ngồi của mình. Lúc này cô và anh đang ngồi cạnh nhau. Nhưng cả hai đều có tâm trạng riêng của mình. Chẳng ai nói cũng chẳng ai bận tâm người kia, phận ai người đó sống. Phong à, tao với mày đổi chỗ được không? Trúc bị say xe nên mày ngồi với Trúc đi. Thằng bạn ngồi ở trên ghế đó ló đầu xuống nhìn anh nói. Cô nghe thấy nhưng chỉ tỏ ra là mình không nghe. Thiên Phong khẽ suy nghĩ điều gì đó. Anh phải làm sao bây giờ? Bây giờ không khác nào phải đứng giữa tình yêu và tình bạn. Nếu anh không lên thì sợ người yêu mình sẽ khó chịu mà không quan tâm được. Còn nếu anh đi, cô giáo biết thì sẽ dọa lây. Anh bây giờ không biết nên phải làm thế nào cho đúng. Mày có lên không? Để tao xuống. Cô ngồi kế bên cũng không biết câu trả lời của anh là gì. Dù chỉ là một chút, nhưng cô thật sự muốn biết anh có cần người bạn này là cô hay không. Thôi, không cần đâu anh à. Em không sao hết. Lỡ ra ảnh hưởng đến Linh thì không tốt đâu. Lời của Trúc vừa nói nghe có chút mệt mỏi. Cô nãy giờ chỉ ngồi im, như xem hài chẳng động tĩnh gì hết. Linh à, tao đổi chỗ có được không? Anh khẽ liếc nhìn qua cô ngồi kế bên nói. Cô chỉ mím môi hít một hơi sâu rồi lạnh lùng cất tiếng. Tùy. Thiên Phong nghe cô bạn khẽ trả lời thì nắm chặt bàn tay. Anh đứng lên đổi chỗ với thằng bạn. Lúc này cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cười khinh bỉ. Đến giây phút này, anh cũng chưa từng hiểu suy nghĩ của cô. Tình bạn này, xem ra đã đến lúc mãi mãi kết thúc thật rồi. Thiên Phong bước lên ngồi cạnh người anh yêu, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về cô. Anh sợ cô vì anh mà bị trách phạt, nhưng anh thật sự phải làm như vậy. Anh không có sự lựa chọn. Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Sắp đến nơi rồi. Các em chuẩn bị đồ cho kỹ nha, không lại làm rớt cái gì đó trên xe đấy. Cô nghe vậy cũng gắng gượng mình dậy. đầu cô bây giờ có một chút khó chịu. Thật ra cô cũng bị say xe, người bây giờ khó chịu đến cực độ. Bởi vậy lý do này cũng là một phần cô không muốn đi. Cậu ngồi đi, để tôi giúp cậu dọn lại đồ bị rơi. Đau đầu thì không nên di chuyển đâu. Mỹ Linh nghe vậy thì đơ ra mất vài giây, nhưng rồi cũng im lặng để người ta nhặt giúp. Đầu thì đau như búa bổ, có người giúp cô mừng cần chết. Này, cậu cất vào đi. Cảm ơn cậu nhé, Thiện Minh. Cô gật đầu rồi nhận lấy bỏ vào trong túi sách. Thiện Minh cũng có thể nói là công tử nhà giàu, mặt lại rất ưa nhìn, có thể nói là đẹp trai. Nhưng cô và Thiện Minh rất ít khi nói chuyện, mặc dù cùng là một lớp. Nhưng nếu có nói thì cũng chỉ 2-3 câu liên quan đến vấn đề học tập. Tính cách có thể nói theo tên của cậu ấy là khó hòa đồng. Nhưng cô phải khen một điều là Thiện Minh học rất giỏi, không giống như các công tử, y mình có giá, thế là một chút ăn chơi. Đến đây rồi, xuống thôi. Cả lớp vui vẻ chen nhau xuống. Cô cũng ngồi để cho bạn mình xuống hết rồi mới đứng lên. Chen làm chi cho mệt thân chứ. Nhưng cô vừa đứng bật dậy thì đầu óc liền quay cuồng chóng mặt. Cảm giác khó chịu dâng lên khiến cô buồn nôn, vội vàng chạy xuống xe thật nhanh. Em có sao không? Cô giáo thấy vậy vội vàng đỡ lấy Mỹ Linh cất tiếng hỏi. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lấy khăn lau miệng. Bây giờ cô chỉ muốn nằm ngủ một chút. Này, cậu uống một ít nước đi. Thiện Minh cầm chai nước đưa cho cô. Mỹ Linh không nói gì chỉ cầm nhẹ lên, uống và có một cảm giác dễ chịu. Còn về phía Thiên Phong, nãy giờ anh chị có thể đứng nhìn, chẳng thể phản ứng. Có một chút khó chịu nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Thấy cô như vậy anh cũng xót, nhưng có thể làm gì bây giờ? Dù cho có làm gì đi nữa, cô cũng không quan tâm. Điều anh càng cảm thấy khó chịu là bây giờ Thiện Minh cứ kè kè bên cô. Người đó đáng lẽ là anh mới đúng. Cả lớp đi đến một khu vực nghỉ dưỡng. Các bạn trong lớp 5 người chung một nhóm. Nữ với nữ, nam với nam. Mỗi phòng đều rất rộng và thoáng mát. Sau khi cất hết đồ dùng và ba lô, bọn họ đi dựng lều để tiếp tục cuộc vui. Dự tính là tối nay sẽ có một bữa tiệc đến đêm khuya. Mỹ Linh à, cậu có người đồng hành không? Để tôi đi chung với cậu nha. Cô nhìn Thiện Minh lại muốn từ chối rồi lại thôi. Thiên Phong bây giờ cứ sát sát bên cô ấy, đâu có nhớ tới người bạn đi cùng chung với mình là ai nữa. Anh đã muốn đổi, đến đây thì cô toại nguyện. Được rồi. Cô chỉ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Có còn hơn không? Ít ra cũng có người để sai vặt, còn hơn là phải làm một mình. Cô là cô sợ mấy người bạn thường hay theo đuổi Thiện Minh sẽ ăn thịt mình mà thôi. Mỹ Linh à, sao em lại đi chung với Thiện Minh? Cô đã sắp xếp em với Thiên Phong cơ mà. Mỹ Linh khẽ mím môi, cô không thể nào giải thích được tại sao, không lẽ đổ hết trách nhiệm lên Thiên Phong. Nhưng cô lại không nỡ, mặc dù tất cả là do anh. Cô ơi, tại em với Mỹ Linh hợp tính, đi chung với nhau sẽ tốt hơn. Hay cô đổi tên cho bọn em qua nhau luôn đi cô, em sẽ là người đồng hành cùng cậu ấy. Cô giáo nghe Thiên Minh nói vậy thì có một chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Thôi thì hợp tính sẽ giúp nhau nhiều hơn trong công việc. Thôi được rồi, vậy bây giờ hai đứa cứ như thế này. Nhớ là không được đổi nữa đâu, không là cô sẽ phạt đấy nha. Thế là cả hai cùng gật đầu đồng ý. Thiện Minh à, cảm ơn cậu nhé. Cô thật sự không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Nếu như không có Thiện Minh giải vây, cô sẽ không biết phải nói như thế nào cả. Đã không làm gì tốt, lại còn lôi cả người ta vào, thật là. Cảm ơn cái gì chứ? Chúng ta là bạn. Phải rồi, mau đi phụ mọi người dựng trại đi. Không tí lại bị nói lười đây giờ. Cả hai gật đầu cùng nhau đến giúp mọi người trong buổi xuất phát đó. Rồi cả hai nói chuyện nhiều hơn. Cô không ngờ Thiện Minh lại hợp tính mình như vậy. Cả hai nói chuyện rất hòa đồng. Và cô bây giờ cũng biết Thiện Minh không hề ít nói. Mỹ Linh à, cậu chạy bên kia, chứ không phải là bên này. Cô nhìn đến người vừa phát ra giọng nói. Người đó không ai khác, đó là Thiên Phong. Cô khẽ híp mắt. Tại sao anh lại rảnh mà quan tâm đến cô làm gì nhỉ? Cậu ấy bây giờ đổi qua với tôi rồi, còn cậu ở với Trúc. Thiện Minh không để cô lên tiếng, nhìn Thiên Phong nói. Tôi chưa nói là sẽ đổi với cậu, nên cậu ấy sẽ vẫn về bên trại của tôi. Thiên Phong tức giận nhìn Thiên Minh nói. Khốn kiếp, tại sao lại bênh vực cô? Không lẽ Thiên Minh thích Mỹ Linh sao? Điều đó hắn không thể nào cho phép được. Không cần cậu đồng ý, hay không thì chúng tôi cũng gặp cô và cô cũng đồng ý rồi. Mà phải rồi, cậu nên vui mới phải chứ. Được làm bạn đồng hành với bạn gái thì nên vui mới đúng chứ. Thiên Phong kẽ nắm chặt bàn tay lại nhìn qua cô, nhưng cô lại né tránh ánh mắt ấy, nhìn qua hướng khác. Nãy giờ cô chỉ im lặng chẳng nói gì, Thiện Minh nói đúng, ở gái bạn gái thì tốt, như vậy còn đòi hỏi gì nữa, như vậy là quá tốt rồi còn gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net